Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1362, chương 1365, bá khí Hạ Minh. Hạ Minh không chỉ có ngăn trở, vậy mà để hắn không cách nào tiến thêm nửa không có. Phải biết, một quyền này của hắn đầu nói ít cũng phải có 100kg lực lượng a. Đáng sợ như vậy lực lượng. Cũng là một con trâu bị chính mình đánh vào người cũng chỉ sợ tốt chịu không được đi đến nơi nào a. Hắn nhìn xem Elise, nhìn thấy Elise cái kia một tia trêu tức lúc bộ dáng. Cái này khiến Andrew giận tím mặt. Uống, Andrew tòa quyền hung hăng hướng về Hạ Minh vung đi. Thế nhưng là Hạ Minh lại có chuẩn bị. Tại Andrew quyền đầu tức đánh tới hắn một khắc này. Andrew quyền đầu lại bị Hạ Minh tiếp được. Soạt, cái này hoàng bì tiểu tử. Vậy mà lại tiếp được Andrew quyền đầu. Nếu như một lần là vận khí, như vậy cái này lần thứ hai, chẳng phải là thực lực. Làm sao có thể, Andrew quyền đầu có thể là phi thường lợi hại a? Ta nhớ được Andrew từng theo một chút nghề nghiệp quyền thủ đánh qua một trận. Thì liền nghề nghiệp quyền thủ đều không phải là Andrew đối thủ. Cái này xem ra gầy không kéo mấy cái khỉ da vàng lại có thể ngăn trở Andrew quyền đầu. Thật sự là thật không thể tin. Quá làm cho ta chấn kinh. Chẳng lẽ hoa hạ nam nhân đều như thế đàn ông? Thoáng một cái, Hạ Minh đem tại chỗ người đều là cho chấn nhiếp. Thì liền Elise cặp kia đôi mắt đẹp đều là dị sắc liên tục. Ta muốn giết ngươi. Andrew bị Hạ Minh cho chọc giận. Lúc này nổi giận gầm lên một tiếng. Một chân hướng về Hạ Minh hung hăng đá đi. Hừ. Hạ Minh quát lạnh một tiếng. Ngay sau đó, đại lực kim cương trưởng sử xuất. Có điều Hạ Minh vẫn chưa sử xuất toàn lực. Nếu như sử xuất toàn lực lời nói, Andrew sợ rằng sẽ tại chỗ chết đi. Nếu như mình xử lý Andrew, đối với mình tới nói cũng là một cái to lớn phiền phức. Bành, Hạ Minh nhất trưởng đánh vào Andrew chỗ ngực. Andrew thân thể bỗng nhiên một trận, thân thể như gặp phải trọng kích, hung hăng bay rớt ra ngoài, thoáng một cái bay ra ngoài xa 5-6 mét. Bành, Andrew hung hăng đập tại cái này trên mặt đất, một tiếng ầm vang tiếng vang, đánh vỡ nơi này bình tĩnh. Giờ khắc này, toàn bộ tràng diện giống như chết yên tĩnh. Loại kia yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Nhưng mà, tại chỗ người thì là đều há to mồm. Biểu tình kia đủ để tắc hạ đi một quả trứng gà. Thì liền Elise đều là một mặt giật mình nhìn trước mắt Hạ Minh. Trong mắt tràn đầy đều là không thể tin. Cái này, tê, hồi lâu sau. Tại chỗ người lúc này mới nhịn không được hít một hơi lãnh khí. Trong mắt rung động, như luận như thế nào đều không che giấu được. Giờ khắc này, bọn họ nhìn về phía Hạ Minh ánh mắt biến hóa. Không còn có lúc trước khinh thường. Có là nồng đậm hoảng sợ cùng sùng bái. Đối với những thứ này nước Mỹ tới nói, thực lực cũng là hết thảy. Ngươi có thực lực, bọn họ liền sẽ sùng bái ngươi. Người hoa này, còn là người sao? Nhẹ nhàng nhất trưởng, lại đem Andrew đánh đi ra xa 5-6 mét. Gia hỏa này, khó đánh là trong truyền thuyết võ lâm cao thủ. Quá lợi hại, hoa hạ chẳng lẽ đều là loại người này sao? Đã vậy còn quá lợi hại. Đây mới thực sự là nam nhân. Nếu như có thể làm hắn bạn gái liền tốt. Chỗ nào sợ có một đêm cũng không tệ a. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Hạ Minh đứng bình tĩnh ở nơi đó. Đối với cái này bốn phía tiếng ca ngợi, dường như không có nghe được. Hạ Minh nhàn nhạt nhìn trước mắt Andrew, bình tĩnh nói ra, ta lặp lại lần nữa, ta cùng Elise ở giữa không có bất cứ quan hệ nào. Ta đã có bạn gái, ta rất yêu bạn gái của ta, cho nên ta sẽ không yêu mến hắn nữ nhân. Theo Hạ Minh nói xong, Hạ Minh định rời đi nơi này. Giờ khắc này, nằm trên mặt đất Andrew thì là có chút tức giận. Hắn không nghĩ tới, chính mình lại bị một cái hoàng bì tiểu tử một bàn tay thì cho đập ngã xuống đất. đây là hắn cả đời sỉ nhục. Đứng lại, bây giờ nhìn đến Hạ Minh muốn đi. Andrew đối với bên người Tiếng Đức là một ánh mắt, đạt được hiểu ý về sau. Tiếng Đức lớn tiếng quát lớn, ngươi đánh Andrew thiếu gia, ngươi còn muốn đi, chẳng lẽ ngươi liền định như thế đi sao? Làm sao, ngươi còn muốn đánh với ta sao? Hạ Minh lạnh lùng nhìn trước mắt Tiếng Đức, âm thanh lạnh lùng nói, soát, cảm nhận được Hạ Minh cái kia âm lãnh ánh mắt, Tiếng Đức nhịn không được lạnh run. Nội tâm của hắn bên trong vậy mà tuôn ra một cỗ hoảng sợ. Chuyện gì xảy ra? Tại sao có thể như vậy? Ta làm sao lại đối một cái khỉ da vàng cảm thấy hoảng sợ? Điều đó không có khả năng. Ta làm sao? Tiếng Đức vội vàng ngăn chặn nội tâm hoảng sợ, tận lực biểu hiện ra một bộ ta không sợ lúc bộ dáng. Tức giận quát lớn. Hôm nay ngươi nhất định phải cho Andrew thiếu gia quỳ xuống chịu nhận lỗi. Nếu không, ngươi cũng đừng nghĩ rời đi nơi này. Tiếng Đức, ngươi dám? Pete nghe được Tiếng Đức đang uy hiếp hắn ân nhân cứu mạng. Giờ khắc này hắn cũng ngồi không yên. Hạ Minh đem Andrew cho đánh một trận, khiến hắn có nói không nên lời sảng khoái. Thế nhưng là Tiếng Đức vậy mà tại chính mình dưới mí mắt uy hiếp Hạ Minh. Khiến hắn làm sao không giận, ngươi dám động hắn một cọng tóc gáy. Cái kia chính là cùng ta Pít gia tộc đối nghịch. Đến lúc đó chúng ta Pít gia tộc cho dù là sức liều gia tộc chi lực, cũng muốn cùng ngươi đổ máu tới cùng. Pít lời nói để Tiếng Đức sắc mặt làm đại biến. Pít ảnh hưởng gia tộc lực, cho dù là so với bọn họ Sao Băng gia tộc cũng đến không kém chút nào. Nếu quả thật đổ máu tới cùng lời nói, đến lúc đó tất nhiên sẽ là lưỡng bại câu thương cục diện. Nhưng mà, cái này tuyệt đối không phải bọn họ Sao Băng gia tộc muốn xem đến. Một khi lưỡng bại câu thương, đến lúc đó sợ rằng sẽ dẫn tới rất nhiều người thăm dò. Bọn họ Sao Băng gia tộc phát triển đến bây giờ, miễn không đồng nhất chút kẻ địch mạnh mẽ. Nếu như khi đó những địch nhân này làm khó dễ, cái này đối với bọn hắn Sao Băng gia tộc tới nói sẽ là một trận hủy diệt tính tai nạn. Ngươi dám? Tiếng Đức cũng là bị Pete chọc giận. Lúc này, hắn chỉ sợ không lên cũng phải phía trên. Phải biết hắn hiện tại là tại vì Andrew ra mặt. Nếu như hắn lần này mặc kệ, Bút gia tộc sẽ bỏ qua hắn sao? Hiển nhiên không biết. Ha ha. Ngươi chính là Sao Băng gia tộc Tiếng Đức đi. Hạ Minh khẽ cười một tiếng, từ tốn nói, ta xem ngươi ấn đường biến thành màu đen, ngươi chỉ sợ có họa sát thân a. Bất chợt tới lời nói để tại chỗ người đều là có chút rất là kỳ lạ, có chút nghe không hiểu Hạ Minh đến cùng đang nói cái gì. Tiểu tử, vội vàng xin lỗi. Tiếng Đức nghe vậy tức giận nói, nói đại gia ngươi. Sau một khắc, Hạ Minh trong nháy mắt xuất hiện tại Tiếng Đức trước mặt. Ngay sau đó Hạ Minh một bàn tay hướng về Tiếng Đức trên mặt hung hăng vung đi. Một đạo thanh thúy tiếng vang vang vọng ra. Giờ khắc này, tại chỗ người đều là sững sờ ngay tại chỗ. Đùng, đạo này thanh thúy thanh vang để tại chỗ người đều nghe vào trong tai. Lại nhìn giờ khắc này Tiếng Đức. Chỉ gặp Tiếng Đức mặt tại lấy một loại đáng sợ tốc độ sưng lên. Khóe miệng ở giữa còn chảy xuôi theo một tia máu tươi. Cái này đáng sợ một màn. Để tại chỗ người đều là nhịn không được lạnh run. Nói thêm câu nữa nói nhảm. Ta hôm nay thì giết ngươi. Oanh, đáng sợ áp lực giống như rời núi lấp biển. Điên cuồng hướng về Tiếng Đức đè qua đến. Cái kia khi thế đáng sợ. Làm cho Tiếng Đức đều là ngốc trệ ngay tại chỗ. Ngươi, ngươi chờ đó cho ta. Giờ khắc này, tại cách đó không xa Andrew giận dữ mắng mỏ một tiếng. Lúc này đứng dậy, sau đó kéo một phát Tiếng Đức. Nhanh nhanh rời đi nơi này. Đợi đến Andrew đi về sau. Tại chỗ người lại không ai dám nói chuyện. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.